xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 125 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 125 Lôi Vương Giá Lâm. Nguyên khí của nàng đã hao hết, vạn thú vô cương cũng lại vô lực chống đỡ. Hồng Trúc vì tạo ra hàn băng áo giáp, ngăn cản lại bích tình hồng hoa xà vương, cho nên cũng đã tiêu hao quá độ. Mà phần đuôi băng linh huyễn điểu đã bị thương rất nặng, cảm giác thăng bằng đã bị ảnh hưởng tới nghiêm trọng. Ngay lúc này, gặp thần thú cường đại đúng là rất bất lợi. Nghe xong lời nói của nàng, Hồng Trúc lại ngừng trọng gật đầu, không dám khinh thường. Quanh thân tản mát ra hơi thở thần thú hoàng tộc rất cường đại, bức lùi những loại thú dám tới gần. Mà Nguyệt Dạ lại dựa vào phần đuôi của băng linh huyễn điểu, xem xét chỗ bị bích tình hồng hoa xà vương cắn mất. Băng loan điểu không có máu tươi, nhưng mà chỗ bị cắn có nguyên khí trắng đục tiết ra. Nhìn kỹ cũng giống như là có máu tươi bình thường, chỉ là không có nhan sắc. Thân thể linh thú là nơi chứa đựng linh thể rất lớn, đặc biệt là ngũ linh. Bọn họ chính là nơi ngưng tụ tinh hồn năm loại thuộc tính nguyên khí. Băng của băng linh huyễn điểu, lửa của tử diễm hỏa kỳ lân, gió của ảnh hoàng. Bọn họ mặc dù không bước vào bên trong hàng ngũ thần thú, nhưng bọn họ là cường đại hơn so với một số loại thần thú rất nhiều, bởi vì thân thể của họ chứa nguyên khí tinh hoa. Nguyên khí tinh khiết rất cường đại, so với bất cứ linh thú hoặc là thần thú thuộc tính gì cũng lại tinh thuần hơn rất nhiều, bởi vậy cũng lại cường đại hơn vài phần. Nguyên khí bên trong thân thể bọn họ tựa như là máu bên trong thân thể loài người, nếu như mà chảy khô thì cũng khô héo mà chết. Bởi vậy, chứng kiến phần đuôi của băng linh huyễn điểu đang từ từ chảy ra nguyên khí, Nguyệt Dạ sắc mặt tái nhợt. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, nàng lập tức nói. Không cần. Băng linh huyễn điểu vừa bay vừa lạnh lùng nói, tốc độ bay rất nhanh, trong nháy mắt vượt qua hẻm núi, bay vào bên trong rừng rậm phù quang u ám và quỷ dị. Trong cành lá rậm rạp của cây cối, nguyên khí hàn băng từ phần đuôi của nó tiết ra phiêu đáng trong không khí. Hễ dính lên trên lá cây, toàn bộ đều lại đóng băng. Nhìn nguyên khí tiết ra càng ngày càng nghiêm trọng, Nguyệt Dạ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Cuối cùng không thể nào bảo trì trầm mặc, Nguyệt Dạ ra lệnh, khẽ quát một tiếng. Dừng lại. Băng linh huyễn điểu ngẩn ra, vẫn quật cường như cũ. Nguyệt Dạ lãnh khốc trúng chím khóe môi, trong con ngươi màu lam lạnh đã mơ hồ thoáng hiện ra vẻ tức giận. Nhìn một người một thú quật cường không có chịu thua nhau, Hồng Trúc lại nhất thời khó xử đứng dậy. Nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Nguyệt Dạ, trong lòng lại bất an chuyển hướng băng linh huyễn điểu. Băng, đã rời ra khỏi hẻm núi rồi. Trước tiên ngừng lại nghỉ ngơi và hồi phục một tí đã. Chủ nhân cũng lại rất muốn nghỉ ngơi mà. Hồng Trúc lại lựa lời nói, hy vọng băng linh huyễn điểu không có bướng bỉnh mãi như vậy. Hắn sợ chủ nhân gặp nguy hiểm, bởi vậy kiên quyết không chịu vì một chút thương tích mà ngừng lại. Nhưng chủ nhân cũng quá lo lắng thương thế của nó. Hai người cao ngạo cuột cường giống nhau như đúc, khiến cho người ta không cách nào có thể xen vào. Tựa hồ cảm nhận được Nguyệt Dạ thực sự tức giận, băng linh huyễn điểu cũng lại không muốn nàng ấy tức giận, bởi vậy lại bay một khoảng cách, cảm giác xung quanh không có nguy hiểm gì nữa, mới chậm rãi đáp xuống một thân cây. Nguyệt Dạ không nói một lời, lại lấy đủ những loại linh dược từ nạp giới ra, ném tất cả cho Hồng Trúc. Sau đó, chính mình lại đi tới một bên, ôm hai tay lại ngồi xếp bằng. Hồng Trúc đáng yêu lại lẻ lưỡi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn băng linh huyễn điểu, lại lén lút. Nhìn ngươi, tạo ra chuyện tốt rồi kìa. Băng linh huyễn điểu lại thu nạp cánh, yên lặng ngồi để cho Hồng Trúc chữa thương cho nó. Tuy là thân thể hàn băng, nhưng mà vẫn sẽ rất đau nhức. Bị bích tình hồng hoa xà vương cắn đứt cây đuôi, đau tới mức độ suýt một chút nữa không thể nào bay. Nhưng nghĩ tới người ở trên lưng mình, hết thảy sự thống khổ vẫn có thể nhẫn nại. Hắn không muốn nàng bị vây khốn trong nguy hiểm. Nhìn bóng lưng của nàng cô tuyệt, băng linh huyễn điểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cúi đầu, yên lặng chịu đau nhức không dám mở miệng kêu lên. Nghe động tĩnh Hồng Trúc bôi thuốc sau lưng, Nguyệt Dạ lại mới từ từ an tâm. Nàng nói năng không tốt, rất nhiều câu không thể nào mở miệng được. Nhưng nếu như mà không có người kể vai chiến đấu, vậy thì ta phải làm sao? Lời như vậy, nàng không cách nào có thể nói ra được. Nguyệt Dạ lại có cố chấp và kiên trì. Nàng trước kia chính là một người lãnh huyết vô tình. Trước khi quen biết băng linh huyễn điểu, nàng lại căn bản không thể nào nhận thức được ý nghĩa của từ đồng bạn. Bởi vì sư phụ bồi dưỡng nàng đã trở thành một con sói cô độc. Vết thương, chính mình phải liếm, và tịch mịch chính mình phải gánh chịu. Tựa như lời nói, người như các nàng không xứng đáng có bất cứ cảm tình gì, bởi vì mặc kệ là loại cảm tình nào, ở trong tay đầy máu tươi đó sẽ là một loại khinh nhờn. Vậy cho nên, phải học được sự cô độc. Người khác sinh ra học được cảm tình, mà bọn họ sinh ra là bởi vì quên đi cảm tình, hết thảy cảm tình đó. Cô độc, lạnh lạnh như băng mới có thể đồng hành cùng với bọn họ. Nhưng bây giờ, hiện tại nàng lại không nghĩ như vậy. Nếu như mà một người chưa từng được ăn đường, sẽ không biết được đường có vị ngọt. Chỉ khi nào hưởng qua hương vị ngọt ngào, sẽ bắt đầu tưởng niệm, sẽ bắt đầu tham luyến và bắt đầu không thể nào quên được. Vậy cho nên, giờ phút này nàng đã không thể nào quen một mình tác chiến đến cô độc. Sau khi đã có đồng bạn, lại có thể yên giao sau lưng cho hắn. Người dạ cúi đầu, không nói một lời cầm rễ cây bất tử, một đoạn gốc đen nhánh không khác rễ cây bình thường. Nhưng mà nàng không phát hiện ra sức mạnh thần kỳ, lại thông qua nhánh cây, chậm rãi lan tràn trong cơ thể của nàng. Nàng đã vô thức nhớ tới vô cùng nhiều chuyện trước đây, cùng với lúc xuyên qua thế giới này. Sư phụ dạy, cô độc mà phát triển, độc hành trong đêm đen, lãnh huyết mà giết người, cùng với danh hiệu N, nhìn lạnh như băng, nhưng mà lại luôn luôn làm cho người ta cảm giác ấm áp. Những trí nhớ bất giác tiến vào bên trong đầu nàng, từ từ thành hình, giống như là chưa từng biến mất. Bởi vậy lúc xuất hiện cũng lại không có một gợn sóng, tự nhiên không khiến cho nàng quá kinh ngạc. Đột nhiên, trong rừng cây xung quanh truyền tới những tiếng hít thở quỷ dị. Người dạ sống lưng thẳng đứng, chậm rãi ngừng đầu, quét mắt một vòng xung quanh, phát hiện ra rất nhiều ánh mắt chằm chằm nhìn trộm bọn họ. Có một con thần thú suy yếu, có một con siêu cấp linh thú trọng thương, còn có một loài người nguyên khí không quá cường đại. Quả thực chính là đối tượng đánh cướp tốt nhất. Bên trong rừng rậm phủ quang, có hàng năm những loại thú không có lãnh địa riêng giống như là thổ phỉ loài người, gặp những con dê béo, tự nhiên lại muốn xẻ thịt. Từng đôi mắt quỷ dị lóe sáng và thèm thuồng, thú hạch của thần thú cùng với siêu cấp linh thú, đối với bọn chúng đều là thánh phẩm tu luyện tốt nhất. Băng Linh Huyễn Điểu ngẩng đầu, phẫn nộ gào thét, nguyên khí băng mạnh mẽ chấn động, độ ấm xung quanh trong nháy mắt lại hạ xuống. Linh thú nhìn trộm cũng lại lui ra từng bước. Nhưng lập tức bọn chúng đã phát hiện ra Băng Linh Huyễn Điểu này chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nó đã bị thương nặng đến như vậy rồi, căn bản không thể nào đứng dậy chiến đấu. Bởi vậy, bọn chúng lại chậm rãi kéo tới gần. Nguyệt Dạ lại nắm rễ cây bất tử đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về nạp giới. Bên trong con người màu lam lạnh lộ ra một tia nguy hiểm. Thực sự là trong núi không có hổ thì khỉ sẽ xưng đại vương. Khi nào thì ngay cả những linh thú nho nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt nàng. Từ trong thân thể lại chợt tuôn ra sát khí dày đặc, khiến cho đám linh thú giật mình một cái, bước chân do dự ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi lại cảm giác được chỉ là một người thường, trên người nguyên khí cực kỳ yếu, nhưng mà hiện tại, lực lượng linh hồn cường đại, vậy là sao? Phải rồi, có thể mang thêm một con thần thú cùng với một con siêu cấp linh thú đến sâu bên trong rừng rậm phủ quang, làm sao có thể là một người thường? Nếu như là một vị cường giả ẩn giấu hơi thở, vậy thì bọn chúng chắc chắn không có dám trêu chọc. Nhưng có điều, không chừng cũng chỉ là phô trương thanh thế. Đám linh thú dò dự rối rắm, không dám ly khai, nhưng mà cũng chẳng tới gần. Người dạ lạnh lùng nhìn bọn họ, linh thú cũng cực kỳ giàu hoạt. Nhiều linh thú xung quanh cùng nhau công kích, cũng không thể nào dễ dàng đối phó. Vậy thì cần phải nghĩ cách đuổi bọn chúng đi. Vạn thú vô cương ở trong phong ấn, lặng lặng tràn ra nguyên khí. Trong đầu Nguyệt Dạ lại chợt lóe, lại có thể dùng khí tức vạn thú vô cương bức lùi bọn chúng. Chính là nghĩ như vậy, đột nhiên ở trên đỉnh đầu có một loại áp lực bức người đột nhiên xuất hiện, giống như là tảng đá ngàn cân trong nháy mắt lại rơi xuống. Nguyệt Dạ biến sắc, lập tức lùi tới một bên, lực áp bách hình thành một trận gió, cuồng loạn thổi lắc lư cây cối bên trong rừng rậm. Hồng Trúc và Băng Linh Huyễn Điểu cùng nhau ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Vậy chẳng lẽ ngoài Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương còn có một loại thần thú đáng sợ và cường đại hơn? Nói đại khái, tuyệt đối không thể. Một núi không thể nào chứa hai cọp, trong giới thần thú cũng lại phân biệt ra rất mạnh. Lâu không có ra tới, rừng rậm phù quang này vẫn như cũ, chẳng tìm ra được lối ra. Tiếng cười to từ trên đỉnh đầu chuyển tới, tự như là sấm sét bay qua bầu trời. Theo như âm thanh giống như tiếng sấm xuất hiện, ánh mặt trời ở trên đỉnh đầu mấy ngàn năm lại không chiếu tới nhánh cây rậm rạp, đột nhiên lại bị một cỗ lực lượng vô hình phá tan thành một lỗ thủng rất lớn. Ngay sau đó, có một bóng dáng người xanh ngọc từ trên trời giáng xuống. Tiếng cười âm vang, sấm sét giống như là tia chớp từ trong lỗ thủng tràn vào. Trong nháy mắt, linh thú tụ tập xung quanh đều đã bị xui xẻo, sấm sét bổ chúng. Giữa những tiếng kêu gào thê thảm, từng mùi thịt cháy khét tràn ngập trong không khí. Nguyệt Dạ lại đứng bên trên người Hồng Trúc, do nàng mở ra kết giới xung quanh mới né ra được sấm sét tập kích, may mắn thoát ra khỏi hiểm cảnh. Bóng người kia lại nặng nề rơi trên mặt đất, chấn động đất, rung núi chuyển, vẻ mặt râu tua tủa, khuôn mặt rất chính trực, ánh mắt lại như điện, bộ dạng hung hãn. Tiện tay cua cua ống tay áo, người nọ lại vuốt chòm râu tua tủa trên cằm. À một tiếng, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt khôn khéo, hướng tới phía đám người Nguyệt Dạ. Còn có người sống. Từ trên không cảm nhận nơi này nguyên khí hội tụ, hắn đã nghĩ là một đám linh thú vướng víu tụ tập, không muốn ảnh hưởng tới tâm tình, vậy cho nên trước khi xuống tẩy sạch bọn chúng. Không ngờ, vẫn lại còn người sống tồn tại. Thực lực của hắn không tới mức độ thụt lùi nhiều như vậy rồi chứ. Các người lại đang chờ đợi ai? Người này thân hình cao lớn, cao hơn người bình thường rất nhiều. Thân cao chừng 2 thước, rắn chắc và khôi ngô, đứng ở nơi đó giống như là một tòa tháp sắt. Nếu như mà không có tiếng động, vậy thì có sự uy nghiêm trời sinh, khiến cho kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Nguyệt Dạ sắc mặt lãnh liệt như sương, chậm rãi đi ra khỏi kết giới. Trong rừng rậm phù quang, mỗi người đều lại có đường đi riêng, không liên quan gì đến nhau. Với các hạ ra tay hình như lại rất bá đạo rồi. Người nọ lại ngửa đầu cười ha hả, lại cũng chẳng tức giận, lại chỉ vào nàng nói. Nhà đầu ngươi nói chuyện rất là thú vị. Bổn vương vẫn chưa từng thấy có người dám nói chuyện như vậy với bổn vương. Nguyệt Dạ lại hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc qua người cường tráng này, trong lòng lại chậm rãi tính toán. Hắn tự xưng vương, thực lực lại còn cường đại như vậy, xem ra lai lịch đúng là không nhỏ. Sự xuất hiện của hắn coi như là giúp cho bọn họ quét sạch uy hiếp xung quanh, bởi vậy Nguyệt Dạ cũng lại chẳng có ấn tượng quá xấu đối với hắn. Chúng ta cùng với các hạ nước giếng không có phạm nước sông, vì vậy từ biệt ở đây đi. Nàng lạnh lùng nói hết, xoay người nâng Hồng Trúc dậy. Nhưng người nọ lại vươn cánh tay ra, dễ dàng ngăn trở bọn họ, vuốt vuốt chòm râu rồi lại ha ha cười. Nha đầu, không có vội đi, bổn vương lại có việc muốn hỏi các ngươi. Nguyệt Dạ lại mím môi. Chuyện gì? Các người từ bên ngoài đi vào có gặp một đội ngũ hơn 20 người, tất cả đều là cao thủ, có mấy cô nương xinh đẹp giống như ngươi, còn có một con xích kim thánh hổ cùng với chức mộng thú hay không? Người kia thành tâm thành ý nói. Vừa nghe hắn hỏi như vậy, Hồng Trúc lập tức ngẩng đầu, Nguyệt Dạ bất động thần sắc lại nhéo nhéo cánh tay của nàng, ý bảo nàng không có nên mở miệng. Người nói họ có đội ngũ xích kim thánh hổ, chúng ta đã từng gặp qua, 2-3 ngày trước mới tách khỏi bọn họ thôi. Nguyệt Dạ thản nhiên nói. Ồ, vậy chức mộng thú có ở đó hay không? Người nọ lập tức hỏi. Nguyệt Dạ nói. Có chức mộng thú, nhưng bọn hắn lại không cho chúng ta tới gần. Thôi được rồi, trong đội ngũ còn có dạng người rất kỳ quái, trên đầu sừng trâu dài dài ta lại chưa bao giờ thấy, bởi vậy khá là có ấn tượng. À, vậy tuyệt đối là đúng rồi. Người nọ lại cười ha ha vỗ tay một cái, tựa hồ rất là hưng phấn. Nha đầu, mang ta đi tìm bọn hắn. Chúng ta không có tiện đường. Nguyệt Dạ lạnh lùng nói, trong lòng đã dần dần đoán ra được thân phận của người này. Huống hồ, chúng ta lại không biết ngươi là ai. Trong rừng rậm phù quang chỗ nào cũng là hung hiểm. Ta lại còn là lính đánh thuê sống ở trên đầu thương mũi đao, không có dám khinh thường đâu. Này, bổn vương đường đường là lôi vương của Tư U Cảnh. Vậy chẳng lẽ còn có thể hại một người là tiểu nha đầu như ngươi sao? Người nọ lại to tiếng nói. Lôi vương của Tư U Cảnh. Vẻ mặt của Hồng Trúc đã khiếp sợ thử ra, Nguyệt Dạ trong lòng cũng lại rời sông lấp biển. Vậy mà lôi vương đã tự mình tới. Hắn vừa mới xuất hiện đã bày ra thực lực, thực sự là quá mức khủng bố rồi. Đối phó với người như vậy, không ra ám chiêu là không được. Nguyệt Dạ lại vô sỉ nghĩ, nét mặt lạnh nhạt. Ta chưa bao giờ nghe nói tới Tư U Cảnh, mời các hạ hãy báo tên ra. Tên? Người nọ lại gãi gãi đầu, lại trừng lớn cặp mắt giống như là chuông đồng. Màn mở đầu này ta đã sớm quên, bổn vương gọi là Lôi Nộ. Nhà đầu, ngươi cũng nên báo ra tên họ của ngươi. Tại hạ Hí Thiên. Nguyệt Dạ thuận miệng nói. Nghe nàng báo ra tên này, trong con người lãnh đạm màu ngọc bích của băng linh huyễn điểu liền hiện ra đầy vẻ phức tạp và rung động, có một chút hoảng hốt ngẩng đầu nhìn nàng. Hí Thiên. Cái tên bị phủi bụi trong trí nhớ lại là một lần nữa ra khỏi miệng của nàng. Cái tên thanh lãnh, khí phách và sơ cuồng. Hí Thiên sao? Ồ, đúng là một cái tên rất hay. Lôi Nộ nhìn qua nhà đầu lãnh ngạo thanh lệ này, lại cười hắc hắc. Nhà đầu ngươi, rất là xứng với cái tên đó. Nguyệt Dạ lại hoàn toàn không để ý tới lời nói của hắn, lại chỉ lạnh lùng nói. Nếu như ta mang ngươi đi tìm được những người đó, vậy thì ta sẽ được cái gì? Không ngờ ngươi lại còn giảo hoạt như vậy. Ta là lính đánh thuê, tự nhiên sẽ làm việc không công sao? À, đương nhiên đương nhiên. Lôi Nộ lại ngẩng đầu suy nghĩ. Ngươi có thể đi tới nơi này, vậy nhất định cũng không phải là lính đánh thuê bình thường. Bảo vật tầm thường chắc là ngươi cũng lại chướng mắt rồi. Chỗ này của ta... Ồ! Nhìn Lôi Nộ gõ gõ tay trên nạp giới, ánh sáng nhàn nhạt hiện ra. Hắn lại cẩn thận nâng ra một hạt châu bích lục, nhìn Nguyệt Dạ lại cười hắc hắc. Nguyệt Dạ cau mày, hạt châu này phát ra ánh sáng màu xanh biếc, tự hồ lại có sức mạnh nào đó, làm cho linh hồn của nàng đột nhiên lại cảm giác rất an bình. Tâm tư động đậy, đồ vật bên trong tự u cảnh nhất định liên quan tới linh hồn rồi. Lập tức, nàng lại bất động thành sắc. Đây là vật gì? Trong khẩu khí có một chút không quá tò mò. Lôi Nộ vừa nghe, lại liền thần bí cười cười. Nhà đầu, ngươi không có nhìn được bảo vật. Cái này gọi là định hồn châu, một trong ba bảo vật bên trong bảo khố của bổn vương. Nếu như không phải là bởi vì vương tử điện hạ, hắn đúng là cũng không nỡ lấy ra. Nghe được ba chữ định hồn châu, trong lòng bàn tay của Nguyệt Dạ chảy ra đầy mồ hôi, có một tia cảm xúc hưng phấn từ trong đáy lòng dâng cao. Tuy nhiên, nàng lại giả bộ không có một chút nào hứng thú. Thứ này thì làm gì có tác dụng, ta lại thấy nó rất bình thường. Nhà đầu, nếu như mà người chết, hồn phách bị đánh cho tàn mát, nhưng mà có định hồn châu, vậy thì nó vẫn có thể ngưng tụ lại hồn phách người trở về. Lôi Nộ lại hiến vật quý tự giải đáp. Người đã chết rồi, vậy thì giữ hồn phách làm sao mà có tác dụng? Lôi Nộ sửng sốt, lập tức lại nhìn tứ phía, hạ giọng chỉ một mình nàng nghe được nói. Chỉ cần có hồn phách, linh thể không xấu, vậy thì vẫn có thể sống lại. Hoàn hồn? Nguyệt Dạ lạnh lùng hỏi. Không sai. Lôi Nộ lại vui vẻ nói. Thế nào? Thấy được bảo bối rồi chứ? Miễn cứ có thể đi, cũng không biết là ta cần dùng hay không. Nguyệt Dạ lại chộp định hồn châu từ trong lòng bàn tay hắn đi về. Vừa vào tay, cảm giác ấm áp lập tức theo linh hồn mà chạy. Cảm giác mệt mỏi sau khi đại chiến với Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương đã lập tức bị đẩy lùi. Toàn thân đã thư giãn. Đồ vật mà Lôi Vương lấy ra tự nhiên phải là bảo bối. Thứ này tạm thời không cần, nhưng mà tương lai nếu có biến cố, vậy thì đây chính là bùa hộ mệnh. Người cẩn thận một chút nha. Nhìn nàng cứ tiện tay bắt lấy định hồn châu, Lôi Nộ cũng lại không khỏi đau lòng, sợ nàng không cẩn thận mà đánh nát nó. Định hồn châu chỉ có thể dùng một lần thôi, sau đó nó sẽ vô dụng. Người Dạ tùy ý gật đầu, lại bỏ định hồn châu vào bên trong nạp giới, sau đó ngẩng đầu, lại cười cười nhìn hắn. Định hồn châu ta đã nhận trước, với thực lực của ngươi sẽ không có sợ ta chạy mất chứ? Đương nhiên là không. Lôi Nộ lại cười ha ha, hắn rất là tự tin. Tiểu nha đầu này ở trong tầm tay của hắn. Thấy hắn tin tưởng chính mình, Người Dạ lại cũng không khỏi nghi hoặc. Tại sao Lôi Vương này lại không nhìn ra nàng chỉ là một hồn phách? Ban đầu, Ô Lạp và Phương Pháp Tây vừa thấy nàng đã biết rõ là hồn phách, suýt chút nữa thì để cho bọn họ phong ấn. Lôi Vương bản lĩnh lại còn hơn cả Ô Lạp và Phương Pháp Tây, vậy tại sao lại không hề có phản ứng gì, tự hồ vẫn lại cảm giác nàng là một loài người bình thường? Chẳng lẽ là bởi vì cây bất tử sao? Xem xét cây bất tử bên trong nạp giới một chút, có một đoạn rễ cây không có gì khác biệt. Thôi quên đi. Không bị Lôi Vương phát hiện tự nhiên là một chuyện tốt, tuy nhiên nàng bản tính cẩn thận, muốn phòng ngừa rắc rối lại có thể xuất hiện. Lôi Nộ các hạ, trên đại lục này, linh đánh thuê vì cam đoan an toàn và ích lợi, bọn họ sẽ trực tiếp đi làm nhiệm vụ cùng với chủ thuê lập khế ước. Nguyệt Dạ lại hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên mở miệng. Còn có khế ước sao? Lôi Nộ lại không khỏi thở dài, thực sự là quá phiền toái. Kỳ thực cũng lại đơn giản. Nguyệt Dạ lại mỉm cười. Chỉ cần Lôi Nộ các hạ thề, sau khi ta giúp người tìm ra được những người đó, người không được công kích ta, không được thương tổn ta. Hơn nữa, phải lập tức thả ta đi. Ê, cái này thì dễ rồi. Lôi Nộ không do dự giơ tay, vẽ ra một khế ước trận, dựa theo yêu cầu thề của nàng. Thấy hắn sảng khoái như vậy, Nguyệt Dạ cũng lại đưa tay đặt lên trên khế ước, lại giảo hoạt cười. Nếu như Lôi Nộ các hạ làm ngược lại khế ước, người sẽ trở thành người hầu của ta, làm theo mọi mệnh lệnh của ta. Lôi Nộ lại ngẩn ra, lập tức lại cười ha ha. Nhà đầu giảo hoạt, bổn vương là người nói lời không có giữ lời sao? Người đã quá cẩn thận rồi. Không thể nào làm khác được. Đi ra khỏi giang hồ luôn luôn phải cẩn thận. Lôi nội các hạ có đồng ý như vậy không? Đồng ý, đồng ý. Bổn vương tuyệt đối sẽ không lật lọng đâu. Lôi nội lại đặt tay lên trên khế ước trận. Ánh sáng chợt lóe, khế ước hoàn thành. Khế ước hoàn thành, Nguyệt Dạ đã an tâm. Chờ sau lúc hội họp với đám người A Tát Lôi, khó có thể nói người có lật lọng hay không. Nguyệt Dạ trong lòng yên lặng nói. Nhìn nàng nói xạo với Lôi Vương của Tư U Cảnh, Hồng Trúc cùng với Băng Linh Huyễn Điểu cũng lại tỏ ra vẻ trầm mặc, nhưng mà trong lòng lại âm thầm bật cười. Thực sự là quá âm hiểm rồi. Sau khi an bài hết mọi việc, Nguyệt Dạ và Lôi Nộ lên đường trước để cho Hồng Trúc ở lại tiếp tục giúp Băng Linh Huyễn Điểu chữa thương. Đã có khế ước của Lôi Vương cho nên không cần sợ hãi. Người lại để cho hai đồng bạn ở lại, không sao chứ? Trên đường, Lôi Nộ lại được đồng hành với một tiểu mỹ nhân cho nên cũng cao hứng không ngừng. Bọn họ đã quen rồi. Nguyệt Dạ ngắn gọn nói, cũng lại chẳng muốn cùng với hắn quá nhiều sự bắt chuyện. Cố gắng thu liễm nguyên khí trên người, nếu như không, sẽ đánh động bọn họ chạy mất. Lôi Nộ thu liễm khí tức cường đại lại, nhưng mà xung quanh có rất nhiều phù quang tụ tập lại quá phiền, đúng là chịu không được. Tại sao bọn chúng lại không bu vào ngươi? Nhìn Nguyệt Dạ không có một con phù quang nào tới gần, Lôi Nộ lại không khỏi chấn động. Hắn nhiều năm trước đã từng tới rừng rậm phù quang cực kỳ mẫn cảm với nguyên khí, chỉ cần có nguyên khí dao động, bọn chúng sẽ tới gần. Bởi vì số lượng rất nhiều, cho nên một số cao thủ cũng lại không dám khinh thường. Nguyệt Dạ lại chờ hắn bị quấy nhiễu tới phát bực, mới tiện tay ném cho hắn một túi vải dầu. Lôi Nộ tiếp nhận mở ra, có một mùi tanh hôi thoáng đập vào mặt, khiến cho hắn hoa mắt chóng mặt, lại vội vã nín thở nói. Đây là thứ gì? Không muốn bị quấy nhiễu, vậy thì thoa lên người. Thấy thối quá thì cũng có thể ném nó đi. Nguyệt Dạ lạnh lùng nói, nửa mắt cũng không thèm nhìn hắn. Lôi Nộ ngẩn ra, lại chợt phát hiện ra lúc mở bao vải này, phù quang hình như cũng đã đều rời xa, giống như là rất ghét cái mùi vị đó. Nhà đầu ngươi có thứ tốt như vậy, thế mà lại không lấy ra sớm. Lôi Nộ vội vã thoa thoa chất lỏng màu vàng đất lên trên người, giơ ống tay áo ngửi ngửi, lập tức trong đầu nghiêng ngả. Nguyệt Dạ chưa trả lời hắn, lại chỉ liếc mắt nhìn thấy hắn thoa chất lỏng đó lên người, thì khóe miệng lặng lẽ lộ ra một nụ cười mỉa mai. Thoa xong chất lỏng, Lôi Nộ lại bước ba bước qua, người bên người nàng, rồi lại nghi hoặc nói. Nha đầu, tại sao trên người của ngươi lại không có mùi thối này? Mùi này rất nhanh sẽ tàn đi, chỉ là phù quang mới có thể ngửi thấy. Nguyệt Dạ vừa nói vừa cách xa hắn một chút, cái loại mùi tanh hôi đó, ngay cả nàng cũng lại chịu không được. Hóa ra là như vậy. Lôi Nộ cao hứng. Bổn vương rất nhiều năm không có đi ra, không ngờ ngay là có phương pháp phá giải trong rừng rậm phù quang. Thế gian này đúng là biến hóa nhanh thật đó. Tư U Cảnh của các người là một chỗ tách biệt. Nguyệt Dạ lại hơi châm chọc. Lôi Nộ làm bộ không hiểu, ngữ khí mỉa mai, lại ha ha cười nói. Nhiều năm trước, người của Tư U Cảnh lại thường xuyên lui tới đại lục. Nhưng sau đó... Hắn ngữ khí từ từ nghiêm nghị, Nguyệt Dạ lại nghiêng đầu nhìn hắn. Vạn thú vô cương đã xuất hiện, người nghịch thế cũng đã sinh ra. Nàng lại càng muốn khiêu chiến với 1000 năm truyền thống của Tư U Cảnh. Nàng lại cũng muốn khiêu chiến với vô số hồn phách bảo vệ khế ước trận, quấy đến thiên hạ đại loạn. Giả vương bệ hạ cũng đã lao lực quá độ rồi. Lôi Nộ vừa nói vừa thở dài. Nguyệt Dạ lại ngước đôi mắt trong suốt lên nói. Đáng tiếc, nàng ấy đã thất bại. Thực sự là đáng tiếc. Cũng không hoàn toàn là thất bại đâu. Lôi Nộ lại bất đắc dĩ lắc đầu cười, vẻ mặt lại râu ngắn tua tủa có vẻ ưu sầu một chút. Ít nhất thì nàng cũng đã quấy tới Tu U Cảnh, không thể nào xuất hiện dưới ánh sáng nhân thế được. Người Dạ lại kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng mà Lôi Nộ lại thở dài cười, liền không còn nhiều lời nữa. Trong lời nói của hắn bất đắc dĩ và chua xót, ngoại nhân giống như nàng chắc là không thể nào hiểu rõ. Biết khối hắc ngọc bên trong phong ấn trăm năm trước đã từng khơi dậy gió mưa, trong lòng Nguyệt Dạ cũng lại bất giác an ủi. Ít nhất, sau khi chết đi một lần, vạn thú vô cương vẫn ở trong tay của nàng. Trong doanh địa. Bên đống lửa, Tiểu Hồ lại lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chị Chi lại dựa vào bụng của hắn khò khò ngủ say. A Lệ Nhã cúi đầu cẩn thận khâu ra một bộ xiêm y. Những người còn lại đều là cảnh giới xung quanh, không dám lơ là. Người lùn Ô Lạp bị trói một bên, trải qua mấy ngày giáo huấn, hắn cũng lại nhận rõ ra xu thế. Giờ phút này, vương tử điện hạ ở bên kia sẽ không giúp hắn, bởi vậy hắn lại chỉ câm miệng không dám nhiều lời. Các khắc đại ca, vương đã đi 2 ngày rồi nhưng mà không có một tin tức nào. Chúng ta liệu có nên phái người đi ra tìm hiểu hay không? Bên đống lửa, A Tát Lôi và Cát Khắc sóng vai đi tới. A Lệ Nhã lại thấy như vậy, vội vã bưng nước trà qua bọn hắn để uống. Cát Khắc ngồi xuống, bưng ra một chén nước trà. Hai mắt liếc nhìn quần áo may vá trong tay của A Lệ Nhã, không khỏi cười cười với nàng. A Lệ Nhã cúi đầu, mặt cười lại ửng đỏ, buông nước trà bỏ chạy. A Tát Lôi giật mình, lại vuốt đầu hắc hắc cười rộ. Cát Khắc lại ho nhẹ một tiếng. Vương dặn ở đây chờ, chúng ta không có nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà thực sự là đi hơi lâu. A Tát Lôi lại nhịn không được lầm bầm, hai mắt lại liếc nhìn về phía người lùn Ô Lạp giống như là một tên trộm. Này, Vương lúc gần đi lại nói người của Tư U Cảnh tùy lúc sẽ tới, chúng ta lại phải cẩn thận đề phòng. Tứ phía đều là người của chúng ta, hơn nữa bên người có Chi Chi và Tiểu Hổ, không có dễ dàng để cho bọn họ thực hiện được đâu. Cát Khắc rất là yên tâm, Vương nói mặc kệ ra sao, Chi Chi chính là Vương Bài. Vương Bài nơi tay mà còn lo lắng điều gì? Hai người vừa uống nửa chén trà bên đống lửa, đột nhiên phía trước có người hô lên. Cát Khắc đại ca, có người hướng về bên này. Bọn họ lập tức buông chén nước, nhảy dựng lên đuổi qua. Còn một đám phù quang bay tới bên này, hình như thấy bọn chúng không có thích mùi, bay tới nơi này lại phát hiện ra cũng có mùi y như là tước tia thảo, liền quay đầu bay sang một hướng khác. Cát Khắc và A Tát Lôi lập tức nhìn nhau một cái, lại trao đổi ánh mắt. Nếu như không nói khoa trường, vậy thì trong rừng rậm phù quang này biết dùng mùi của tước tia thảo xua tan phù quang chỉ có đúng người của Hát Na Lạp gia tộc. Vậy cho nên, hiện tại hướng về phía bên này không chừng chính là người nhà mình. Vậy chẳng lẽ là người trong tộc tới đây săn bắn sao? Vậy thì cũng không thể nào, mặc dù là có tước tia thảo, tuy nhiên trong rừng rậm phù quang khắp nơi hung hiểm, chẳng những là có phù quang, còn có những loại linh thú và thần thú, cùng với một ít thực vật tính tình công kích rất mạnh. Vậy cho nên, người của Hát Na Lạp tộc đi săn bắn đều phải có một nhóm, mùi tước tia thảo kia đặc biệt phù quang đều không có thể nào tránh ra, không thể nào không có động tĩnh như vậy. Vậy chẳng lẽ, Vương đã trở về? Trên mặt A Tát Lôi lộ ra một tia sợ hãi và vui mừng, hiển nhiên có chung suy nghĩ với hắn. Vậy thì tốt rồi. Hắn tốc độ bay nhanh qua, đang muốn nghênh đón, Cát Khắc lại vươn tay ngăn cản. Đừng vội. Cát Khắc lại nghiêm túc. Nếu như đúng là Vương trở về, hẳn là sẽ phải truyền tin tức trước cho chúng ta. Không thể nào không một tiếng động mà tới gần được. A Tát Lôi thoáng cái tỉnh táo, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Những người còn lại cũng cực kỳ đồng ý. Nói đúng đó, Vương là một người rất là cẩn thận, làm việc gì phải có dụng ý riêng. Vậy Cát Khắc đại ca, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Cát Khắc suy nghĩ một chút. Lát nữa, mặc kệ là nhìn thấy gì, không ai được kinh ngạc, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi đến bên người Hoàng Bắc Nguyệt rất nhiều năm, hiểu sự quỷ dị thay đổi, tính cách mạo hiểm cho nên đã quen phối hợp với nàng. Bởi vậy, tất cả mọi người gật đầu. Ừ, không thành vấn đề. Không bao nhiêu lâu sau, quả nhiên lại nhìn thấy một lớn một nhỏ, có hai bóng người một xanh một đen từ trong rừng cây phía bên kia bay xoẹt tới. Bởi vì tốc độ bay rất nhanh, rất nhiều người không thấy rõ ràng bộ dạng của người tới. Có hai bóng dáng liền trước sau tới gần. Tới rồi. Giọng nói nữ tử sâu lạnh, giống như là ở bên trong xương lạnh toát ra, hàn ý nhẹ nhẹ vào tận trong xương. Chậm rãi ngừng đầu, thản nhiên liếc mắt đám người Cát Khắc, đối phương là mười mấy người, cũng lại rất ăn ý bất động nhìn nàng. Phối hợp chặt chẽ, hoàn toàn tín nhiệm. Lôi Nộ lại tự nhiên không nhìn ra được sơ hở, chỉ là chậm rãi bước thong thả tới trước mặt Cát Khắc, vóc người cao lớn lại có thể tùy ý bao quát mọi người. Chính là bọn hắn sao? Lôi Nộ lại xoa xoa tay nói. Hí Thiên các hạ, người quả nhiên là không có lừa gạt ta, vậy Định Hồn Châu chắc chắn là của ngươi. Người Dạ nói. Lừa ngươi để làm gì? Trước mộng thú ở bên trong, ngươi có thể đi xác nhận một chút. Ừ, nói rất đúng. Lôi Nộ lại không nhìn đám người Cát Khắc, ở trong mắt của hắn, những tiểu nhân vật không có đủ để hắn ra tay. Bởi vậy, hắn lại tiện tay đẩy Cát Khắc và A Tát Lôi ra, sau đó bước thẳng vào. Người Già ở phía sau hắn, ánh mắt hiện ra một tia lãnh ý, lại gật đầu với Cát Khắc. Những người này cũng lại chẳng hỏi tại sao, trong lòng tự nhiên hiểu. A Tát Lôi đuổi theo quát to. Đứng lại, ngươi là ai? Bổn Vương là ai? Ngươi không xứng để hỏi. Lôi Nộ lại cuồng ngạo nói. Vương tử điện hạ ở đâu? Hóa ra các người lại hướng về phía Chi Chi mà tới sao? Cát Khắc cười lạnh. Chưa có người tên là Phương Pháp Tây, tên đã đáp ứng trở về bẩm báo với Dạ Vương các người, lại có thể thỏa mãn điều kiện của chúng ta, tự nhiên sẽ thả quý vương tử đi. Lôi Nộ lại khinh thường hừ lạnh. Điều kiện sao? chỉ bằng vào các người mà cũng giỡn mặt, cũng lại xứng đáng đàm điều kiện với giả vương bệ hạ. Ý của các hạ là giả vương không có chịu đáp ứng điều kiện của chúng ta sao? Cát Khắc lại ôm lấy hai tay, ra hiệu ánh mắt, hơn 10 dũng sĩ Hách Na Lạp tộc bao vây Lôi Nộ. Lôi Nộ lông mì lại dựng đứng, liếc mấy người này căn bản không có bận tâm lắm, cho dù là gấp 10 lần, hắn lại cũng chẳng để vào trong mắt. Mấy người này tính là làm được cái gì? Biết điều, mau giao vương tử điện hạ ra đây. Hôm nay bổn vương tâm tình tốt, không muốn đại khai sát giới. Chưa đáp ứng điều kiện của chúng ta, quý vương tử cũng chỉ là tạm thời sống nhờ chỗ chúng ta thôi. Cát Khắc lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Trên người tên này khí tức thực sự là quá cường đại, tựa như là đỉnh Thái Sơn, khiến cho mọi người trong lòng bất an. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt sao? Lôi Nộ không muốn lãng phí thời gian. Hắn bước ra, hai tay lại nắm thành quyền, cao giọng nói. Nha đầu, người lui ra phía sau một chút, để tránh trong chốc lát không cẩn thận bị thương. Hắn vẫn không quên khế ước kia, không muốn không công làm người hầu của người khác. Phía sau lại truyền tới một tiếng cười giống như chuông bạc. Lôi Nộ các hạ, cân nhắc trên hết đi. Lôi Nộ lại ngẩn ra, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, chỉ thấy cô gái băng lãnh vừa rồi, cùng với một đoạn đường với hắn, giờ phút này lại nghiêng người dựa vào một cây khô, vẻ mặt nghiêm nghị biến mất, nụ cười có vài phần lười biếng và giảo hoạt, giống như là hổ ly. Trong lòng Lôi Nộ lập tức hiện ra dự cảm không tốt, nhớ tới mọi chuyện vừa rồi, lại hô to không ổn. Lâu lắm không có gặp cô nương xinh đẹp, vậy mà trong lòng phòng bị cũng đã yếu bớt. Nhưng mà hắn vẫn không tin, dù sao nha đầu này thực sự đưa hắn tới chỗ đám người này mà. Nha đầu Hí Thiên, ngươi đây là có ý gì? Nguyệt Dạ lại miễn cưỡng ngước mắt nhìn hắn, lại cười nói. May là không ôm quá nhiều kỳ vọng vào người của Tư U Cảnh, nếu như không, thiệt thòi lớn. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới bên người Lôi Nộ, ôm hai tay mỉm cười với hắn. Ngươi... Hắn không thể nào nói hết câu, Lôi Nộ sao mà còn không nhận ra bản thân mình quả thực đã bị tính kế. Nha đầu giả hoạt. Giơ tay lên, theo thói quen chụp xuống đầu của Nguyệt Dạ. Vương, cẩn thận đó. Đám người Cát Khắc lại kinh hãi kêu to. Mà Nguyệt Dạ vẫn ôm hai tay, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, khóe miệng vẫn mang theo ý cười rất nhợt nhạt, mặt không hề đổi sắc giống như là núi Thái Sơn băng lãnh, khí phách và can đảm như vậy không phải là ai cũng có. Mà Lôi Nộ trong lúc phẫn nộ cũng đã hiện ra một tia sáng tỏ. Hắn dùng mình, bàn tay chỉ còn có cách một khoảng ngắn tới đầu của nàng cũng đã vội vã lùi về. Hắn nặng nề hừ một tiếng, quả nhiên đã dự mưu hết thảy trước, nhà đầu này thực sự là gian trá. Nguyệt Dạ lại nhìn hắn. Xem ra, Dạ Vương lại thực sự không định cùng với ta đàm điều kiện, lại nói như vậy. A Lệ Nhã lại ôm Chi Chi tới, tiểu hổ bên cạnh đi theo vừa mới tỉnh ngủ, hình thái rất hùng mãnh. Vương tử điện hạ. Lôi Nộ vừa nhìn thấy Chi Chi, quả nhiên lại kinh hô một tiếng. Không sai, phương pháp tẩy báo cáo, quả nhiên không sai. Đây chính là vương tử điện hạ mất tích nhiều năm của Tư U Cảnh bọn họ. Chi Chi cũng vừa tỉnh ngủ, chẳng biết gì hết, xoa xoa mắt trái mắt phải, ngái ngủ nhìn hắn, hoàn toàn lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Lôi Vương đại nhân, Lôi Vương đại nhân. Nhìn thấy Chi Chi bị ôm đi, Ô Lạp lại cảm nhận được hơi thở cường đại của Lôi Vương, trong lòng vui vẻ, lập tức lại thượng bắt đầu hô to. Người phụ trách trông giữ hắn đạp hắn một cái. Kêu la cái gì? Ô Lạp lại nức nở, nhảy dựng lên trên cao, liền nhìn thấy Lôi Vương, lại còn có hồn phách của Nguyệt Dạ. Lôi Nộ cũng ngẩng đầu liếc mắt một cái, không ngoài ý muốn, đã bị bắt được nhất định là Ô Lạp rồi. Nhà đầu kia! Ô Lạp lại lớn tiếng. Nhà đầu kia là hồn phách ngài đó, Lôi Vương đại nhân để chạy thoát đó. Đúng là nói nhiều. Nguyệt Dạ lạnh lùng ngước mắt, ánh mắt phát lạnh. Người phụ trách trông coi Ô Lạp lập tức bịt miệng hắn, khiến cho hắn không nói được nửa lời. Ánh mắt của Lôi Vương lại có thâm ý nheo lại, nhìn Nguyệt Dạ từ trên xuống dưới. Không ngờ nha đầu này lại là hồn phách. Vậy tại sao hắn lại không hề nhận thấy được hơi thở như vậy? Ban đầu, để hồn phách chạy, mặc dù không phải là hắn, nhưng mà hắn cũng lại khó chối bỏ lỗi lầm này. Nếu như đúng là ngươi, vậy thì bổn vương cũng thuận tiện thua ngươi, bớt phiền toái sau này. Lôi Nộ lại vùng ống tay áo, lần nữa hướng về phía Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ vẫn khoanh tay, thản nhiên nhìn hắn. Lôi Nộ lại nói, khế ước quy định bổn vương không thể nào đả thương ngươi, nhưng mà không có nghĩa là không thể nào phong ấn ngươi. Không sai. Nguyệt Dạ gật đầu, vẻ tươi cười xuất hiện trên khóe môi. Coi như ngươi biết điều. Trong tay Lôi Nộ trượt lóe ra ánh sáng, còn một lệnh bài màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, phong ấn một hồn phách nho nhỏ đó, đúng là không hề tốn công sức. Người Dạ mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên ánh mắt lại hiện ra vẻ lạnh lùng. Các hạ không động thủ, vậy tại hạ đắc tội rồi. Trên mặt có một cơn gió xẹt qua, bóng người màu đen đã tới gần. Lôi Nộ lại ngẩn ra, trong tay lệnh bài phong ấn màu vàng đã bị Nguyệt Dạ đoạt mất. Làm sao có thể được? Tốc độ nhanh như gió, ngay cả hắn cũng khó lòng phòng bị. Lôi Nộ chấn động, khuôn mặt chính trực hiện ra đầy vẻ rung động và khó tin. Cúi đầu nhìn tay của mình, một bàn tay trống rỗng run lên nhẹ nhẹ. Từ lúc chào đời tới nay, đầu tiên hắn đã gặp phải một kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Chỉ là một hồn phách lại là có thực lực cường đại như vậy sao? Lôi Nộ mặc dù tục tằng hào sảng, ngày thường tác phong cũng lại hào phóng không thể nào kiềm chế được, tự hồ không quan tâm gì hết, bộ dạng sơ ý và khinh thường. Nhưng tốt xấu gì, hắn cũng lại không ngốc. Trong đầu xoay chuyển nghĩ tới thời gian vừa rồi, hắn lập tức nghĩ tới nhà đầu kia cho hắn thoa ra mùi tanh hôi trên người. Xú nhà đầu, ngươi dám hạ độc bổn vương. Lôi Nộ điên cuồng thét lên một tiếng, giống như là sư tử giết gào. Nguyệt Dạ lại cầm lệnh phong ấn, nghiêng người nhìn hắn, lại mỉm cười. Không hổ là Lôi vương, nhanh như vậy người đã phát hiện ra rồi. Tiếc là đã quá muộn. Ngươi thật to gan. Lôi Nộ mở cánh tay ra, ánh chớp màu lam sấm ngưng tụ, bên bờ ánh chớp có màu vàng kim nhàn nhạt bao quanh, hồ quang bén nhọn giống như tựa hồ không có gì không xuyên thủng được. Hai tay hắn lại nắm thành nắm, lớn tiếng rít gào, cuồng bạo tức giận lại khiến cho hắn đã quên hết thảy, một lòng phẫn nộ nghĩ. Hắn khó có thể tín nhiệm được một tiểu nha đầu, không ngờ lại bị lừa gạt. Người Dạ nhìn ánh sáng hắn nắm trong tay, trong lòng lại trầm xuống, Tuyết Ảnh chiến đao lập tức nắm trong tay. Lôi vương này quả thực rất là cường đại, nàng hạ dược nặng như vậy mà hắn vẫn bạo lộ ra được nguyên khí mạnh mẽ. Nàng luôn luôn không phải là một người thiện lương, nếu như đã gài bẫy Lôi Nộ, vậy thì từ đầu tới cuối đều phải tính toán không bỏ sót. Nhìn thì giống như là có lòng tốt cho hắn chất lòng tước tia thảo, nhưng mà nàng đưa cho đúng là bỏ thêm vài thứ. Nàng nhắc nhở hắn có thể ném xuống, nhưng mà hắn đã quá tự phụ, quá tin tưởng vào trực giác của mình. Độc dược bên trong nạp giới của Hoàng Bắc Nguyệt há là vật bình thường sao? Lôi Nộ lại đứng im tại chỗ, một quyền chém ra, ánh chớp rời ra khỏi bàn tay bay ra, bay tới một nửa điểm, liền đã phình lớn vô số lần, hùng hăng đập bể hướng của Nguyệt Dạ. Nàng lại nhấn mũi chân bay vọt đứng dậy, giống như ánh chớp có mắt, thay đổi phương hướng thẳng tiến sau lưng nàng. Hùng hăng cắn răng một cái, Nguyệt Dạ lại dứt khoát ngừng lại, hai tay mở ra, nguyên khí màu đen từ trên đầu ngón tay dũng mãnh tiến tới, ánh chớp xông qua, thoáng một cái lại vọt vào bên trong nguyên khí màu đen. Lôi Nộ đột nhiên cảm giác rất chật vật, hắn khẽ cau mày, ánh chớp hòa vào trong hắc khí, liền một đi không trở lại, gian nan quấy đảo, không thể nào xâm nhập, cũng không thể nào rời đi. Nguyên khí của hắn giống như là bị một bàn tay vô hình bắt được, dùng sức kéo vào trong hắc khí. Đúng là không tốt. Hắc khí đó thực sự rất quỷ dị. Lôi Nộ lại không dám khinh thường, lập tức chặt đứt liên lạc với ánh chớp, thu hồi lại tay, lùi ra phía sau vài bước, trừng mắt nhìn Nguyệt Dạ. Nha đầu, người rốt cục là ai? Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp lại có cao thủ bậc này, hắn không thể nào không biết. Cao thủ bình thường ở trong người đều phải có khế ước, không thể nào thoát ra khỏi cặp mắt của Tư U Cảnh. Vậy chẳng lẽ nàng là lính đánh thuê hắc ám sao? Một chiêu của Lôi Nộ cũng lại không hề tầm thường, lấy sức mạnh của vạn thú vô cương ngăn cản cũng lại khiến cho nàng hơi cố sức. Tuy nhiên, nàng biểu hiện ra vẫn tự nhiên như gió thoảng mây trôi, lại mỉm cười. Ta là ai? Có cơ hội, tự nhiên ngươi sẽ biết. Trong tay của nàng lưu chuyển nguyên khí màu đen quỷ dị, khiến cho Lôi Nộ có một chút kiêng kỵ. Liếc nhìn Chi Chi bị A Lệ Nhã ôm vào trong ngực, đang xem cuộc chiến, Lôi Nộ đành phải đè xuống lòng tràn đầy tức giận. Những người này hắn lại chưa hề để vào trong mắt, kể cả cái nhà đầu gọi là Hí Thiên này. Mặc dù quỷ dị, nhưng mà hắn thực sự hạ sát thủ cũng không phải là không giải quyết được nàng. Nhưng mà trước có khế ước cùng nàng, Vương Tử Điện Hạ lại là con tin bên trong tay bọn họ, bởi vậy Lôi Nộ mới phải đè xuống tức giận, ngược lại bàn điều kiện với nàng. Nhà đầu, người đưa ra ba điều kiện vẫn có thể thương lượng. Thật không? Người Dạ lại chậm rãi giơ tay, thu hồi hắc khí, ngón tay thon dài uể oải gõ vào bên trong cánh tay. Nàng lại cười lạnh. Đáng tiếc, ta hiện tại lại không muốn đàm điều kiện với ngươi. Lôi Nộ các hạ, mời hãy trở về. Ngươi, nhà đầu kia, sao có thể lật lọng được? Lôi Nộ giận dữ. Nguyệt Dạ lại cười lạnh. Lật lọng, không chỉ có ta. Lôi Nộ nét mặt già nua đỏ lên, nghĩ tới chính mình đã lật lọng trước, liền ẩn nhẫn. Tuy bổn vương có sai, nhưng mà nha đầu ngươi cũng đã lừa ta, tính huề nhau đi. Lời ta đã nói rõ, con người của ta lại không thích nói lần hai. Nguyệt Dạ liếc mắt nhìn hắn, vùng ống tay áo, liền đi tới trước mặt A Lệ Nhã, tiếp nhận chi chi, trực tiếp đi tới đống lửa ngồi xuống. Đám người cát khắc nhìn Lôi Nộ liếc mắt một cái, cũng lại học Nguyệt Dạ bình tĩnh trở về ngồi xuống, đang làm gì thì lại làm tiếp cái đó, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Sắc mặt Lôi Nộ xanh mét, đi tới đi lui bên ngoài, doanh địa, lại gái gái đầu, sờ sờ râu mép, cuối cùng lại mặt dày đi tới. Nha đầu, ngươi nói một câu, như thế nào mới bằng lòng bàn điều kiện đây? Nguyệt Dạ lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Chi Chi, giống như không phát hiện ra hắn, lại chỉ bình tĩnh uống trà. Chi Chi lại ôm ngón tay của nàng, thân mật cọ cọ, một bộ dạng không hề có tiền đồ. Lôi Nộ lại nhìn hai mắt cũng đỏ lên, mấy lần rồi muốn nói lại thôi, nhẫn nại, lại nhịn. Loại người nóng nảy giống như hắn lại có thể ẩn nhẫn như vậy, rất là hiếm thấy, ngay cả Ô Lạp cũng lại ngạc nhiên không thôi. Lôi Vương đại nhân, như thế mà lại không tức giận lên, thực sự đúng là kỳ tài. Khóe mắt Nguyệt Dạ lại thoáng nhìn thấy hắn nhẫn nại cực hạn, khóe mắt lại có một chút co rút, da mặt chuyển thành màu tím, tiếp tục trêu chọc hắn, sợ rằng sẽ làm cho con sư tử này nổi giận mất. Quý vương tử đã ở bên cạnh ta rất nhiều năm, giúp được không ít việc. Nể mặt Chi Chi, tạm thời, cho các hạ một cơ hội đi. Thiếu nữ mặc đồ màu đen lại ngước mặt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, vẻ mặt lại vô hại cười cười. Nếu như mà không cẩn thận bị nụ cười đó mê hoặc, lại tưởng rằng nàng ấy rất thiện lương. Tiếp xúc mới biết, dưới nụ cười vô hại đó lại cất giấu ám tiễn cỡ nào, âm lãnh và giảo hoạt cỡ nào. Lời Nộ lại xem giống như đã lĩnh giáo rồi, bởi vậy lại cũng chẳng dám kiêu ngạo, tưởng rằng nàng ấy thực sự đơn thuần và vô hại. Nghe được rốt cục có thể đàm được điều kiện, hắn liền nghiêm mặt nói. Nhà đầu ngươi cứ nói, muốn bổn vương làm gì ngay bây giờ? Nguyệt Dạ lại khúc lấy cánh tay nhẹ nhàng chống đỡ gương mặt, thân thể lại lười biếng tựa vào một tảng đá lớn, tay kia lại thờ ơ vuốt đầu Chi Chi. Tại nơi giá ngoại hoang vu, rừng sâu rậm rạp, nhưng mà trên người lại phát ra khí tức tôn quý, khiến cho nàng giống như là vương giả bên trong cung điện, lộ ra sức mạnh khiến cho người ta phải thần phục. Nhà đầu kia, quả thực không phải là một người phàm, sợ rằng tương lai sẽ là đại địch của Tư U Cảnh, nhất định phải cẩn thận đối đãi mới đúng. Lôi Nộ trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời cũng lại tập trung tinh thần chờ Nguyệt Dạ mở miệng. Tại hạ chỉ là một hồn phách, tuy nhiên, trong lòng lại muốn dựng lại linh thể. Quá trình này rất là hung hiểm, sợ lại gặp phải bất trắc. Vậy cho nên, ta lại hy vọng người có địa vị cao giống như các hạ đây có thể nhân nhượng người có địa vị thấp, bảo toàn tại hạ một thời gian. Đợi ta dựng lại linh thể thành công rồi, tự nhiên ta sẽ thực hiện lời hứa, bàn tiếp điều kiện với các hạ sau. Lôi Nộ lại ngẩn ra, lập tức nói. Dừng lại linh thể, không thể nào đùa được đâu. Nha đầu ngươi. Nguyệt Dạ lại đưa tay, ngăn cản hắn tiếp tục nói, khẩu khí kiên quyết. Tâm ý của ta đã quyết, các hạ không nên nhiều lời, chỉ có nói đáp ứng hay không. Ngại gì đáp ứng ngươi? Lôi Nộ lại bất đắc dĩ nhìn tay của mình, cùng với nàng ấy ký khế ước, vậy thì hắn đã thua rồi. Vừa rồi ra tay với nàng, khế ước đã có hiệu lực, hắn nhất định phải làm người hầu của nàng. Kỳ thực chuyện này cũng không tính là gì. Nhà đầu đó coi như là có phúc. Có khế ước sẽ không sợ Lôi Nộ đổi ý, hoặc là cùng lúc nàng dựng lại linh thể xuống tay. Nguyệt Dạ lại luôn luôn cẩn thận, ngay từ đầu xếp đặt liền đã dự liệu vô số biến cố về sau, quyết định để cho Lôi Vương không có đường trốn. So với tính kế, ai có thể so với nàng được? Trong mắt hiện ra vẻ giảo hoạt, Nguyệt Dạ lại mỉm cười. Nếu như các hạ đáp ứng, vậy ba điều kiện có thể nói chuyện. Điều thứ nhất, máu của Dạ Vương 3 ngày sau cho người đưa tới trong tay tại hạ đúng hẹn. Bổn vương sẽ tự mình đi lấy. Lôi Nộ nói. Không. Nguyệt Dạ lắc đầu. Các hạ phải bảo vệ cho ta. Việc nhỏ này, để cho thùng cơm kia đi, vậy là được rồi. Tiện tay, nàng lại chỉ qua Ô Lạp bị trói chéo tay. Lôi Nộ lại cau mày nói. Máu của bệ hạ không phải là việc nhỏ đâu. Hắn sợ rằng... Dạ vương huyết, cùng với tính mạng của quý vương tử, cái nào trọng yếu hơn? Nguyệt Dạ lại nghiêng đầu hỏi. Lôi Nộ liếc nhìn Chi Chi, liền không nhiều lời nữa, đi nhanh tới trước mặt Ô Lạp, lại ngồi xổm xuống thấp giọng dặn dò hắn vài câu. Vẻ mặt Ô Lạp hoàng sợ, không ngừng lắc đầu. Lôi vương đại nhân, tiểu nhân, có chết cũng lại không dám. Không dám, lập tức cho người chết. Lôi Nộ lại chụp một cái tát lên trên đầu của hắn, phẫn nộ quát. Lần này mà còn làm hỏng chuyện, bổn vương quyết không tha cho ngươi. Vừa nói, đầu ngón tay hiện ra ánh chớp, dễ dàng cởi bỏ dây trói trên người Ô Lạp, xách hắn đứng dậy, dùng sức quăng thẳng ra bên ngoài. Trong tiếng hét thảm, Ô Lạp lại biến thành một chấm đen nhỏ bé tí, biến mất bên trong rừng cây. Nguyệt Dạ cúi đầu, bên khóe miệng lại lơ đãng lướt qua một nụ cười đắc thắng. Hết chương. Hết tập 125. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.